C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đoạn võng. 2. Thạch Thất Trung, Viêm Dương Tử cùng Tiêu Dao Tử tương đối mà đứng. Viêm Dương Tử nắm chặt trường kiếm, Tiêu Dao Tử ôm ấp phất trần. Hai bên không khí dương cung bạt kiếm ân y, chỉ nghe Tiêu Dao Tử trầm giọng nói. Đây là ta Thanh Thành Chí Bảo. Viêm Dương, ngươi đến tột cùng ra sao giáp tâm? Viêm Dương Tử nói, các ngươi bất quá may mắn làm thượng thanh cung, Thanh Thành chính thống, trung quy vẫn là ta kiếm tu một mạch. Tiêu Dao Tử nói, kia liền tay để thấy thật trương bãi, nói. Hắn đột nhiên một dậm chân, vô hình khí kình ở Thạch Thất Trung dâng lên tới, Hoắc lão đầu cũng tiến lên. Viêm Dương, ngươi từ nhập núi Thanh Thành, lại như vậy đối đãi ta đồ nhi. Hôm nay tất nhiên phải cho chúng ta một cái cách nói, Hồ Điệp phu nhân cũng triệu ra các màu độc. Trùng, một cái thanh xà tê tê phun đầu lưỡi, bàn ở nàng tuyết trắng trên cổ tay, chỉ thấy Viêm Dương Tử ánh mắt nặng nề đảo qua bọn họ. Không có trả lời hỏi chuyện, mà là đối Kỳ Vân vẫy tay. Vân nhi, lại đây. Kỳ Vân yên lặng tiến lên. Viêm Dương Tử đột nhiên bắt lấy Kỳ Vân thủ đoạn. Ngay sau đó, thạch thất mặt đất nổi lên vô hình gợn sóng. Hai người đồng thời biến mất ở thạch thất chung. Hoắc lão đầu, đây là, Tiêu Dao Tử nhíu nhíu mày. Nói, Viêm Dương phản ra sư môn khi, tư mang theo ngũ hành linh phù. Đây là thổ độn phù, Hồ Điệp phu nhân nói. Chúng ta hay không muốn đổi theo. Tiêu Dao Tử lắc lắc đầu. Thổ độn phù cực nhanh, truy chi không thượng, bất quá, ta xem Viêm Dương khí tức, tựa hồ bị rất nặng nội thương. Hôm nay qua đi, hắn cảnh giới tất nhiên ngã xuống. Hồ Điệp phu nhân hừ lạnh một tiếng. Tiện nghi hắn, Khổng Tước phu nhân nhìn về phía Lâm Tầm. Tính nhi, ngươi nhưng có bị thương. Lâm Tầm lắc lắc đầu, sau đó đem Viêm Dương Tử ở chỗ này nhập định minh tưởng. Sau đó bị chính mình dùng bàn phím đánh gãy sự tình công đạo cho các trưởng bối. Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng tiến lên, đánh giá kia tòa ngọc thạch quan tài. Sau đó chuyển hướng Tiêu Dao Tử. Đây là, Xích Tiêu Long Tức Kiếm. Tiêu Dao Tử gật đầu. Không tồi, hắn cầm trong tay tuyết trắng phất trần. Chậm rãi tiến lên, đem tay phải ấn ở quan đắp lên. Tu tiên người, mỗi người hướng tới Xích Tiêu Long Tức Kiếm. Tới cửa cầu kiến, Thanh Thành bất kham này nhiễu. Tiền bối tổ sư Thanh Xương Tử đem này phong nhập núi sâu chung. Chỉ hắn một người biết được địa điểm, chỉ là mười mấy năm sau. Thanh Xương Tử tổ sư đột phát chảy máu não, đột ngột mất, Xích Tiêu Long Tức Kiếm rơi xuống lại không người nào biết. Không nghĩ hôm nay lại bị Viêm Dương Tử phát hiện, Khổng Tước phu nhân nói. Xích Tiêu Long Tức Kiếm tính tình cực liệt, Viêm Dương Tử kiếm khí lại thuộc hỏa. Đánh bậy đánh bạ có điều cảm ứng, cũng chưa biết được, mới vừa rồi hắn hẳn là ở Xích Tiêu Long Tức Kiếm kiếm khí trung hiểu được ly hỏa chân ý. Nếu thật bị hắn lĩnh ngộ, chỉ sợ, không tồi, ít nhiều Lâm Tính tiểu hữu kịp thời đánh gãy. Tiêu Dao Tử gật đầu. Chỉ thấy hắn tay trái hư không vẽ bùa, ngọc thạch quan tài quang mang dần dần tắt, tiếp theo, hắn đẩy ra quan cái mở ra kia trong nháy mắt. Cả tòa thạch thất áp khí phảng phất đều thấp, chỉ thấy này trong quan tài, dựng một phen khí thế làm cho người ta sợ hãi ám màu bạc trường kiếm ân y thân kiếm hẹp. Lại cực phong lợi, phảng phất chỉ cần xem nó liếc mắt một cái, trong mắt liền phải bị cắt vỡ. Trường kiếm mũi kiếm thượng, chảy xuôi màu đỏ tươi quang mang, như là nóng rực đến nhất cực điểm dung nha môn sơ Lâm Tầm nhìn thanh kiếm này. Cảm thấy nó trên người có loại phi thường hạo nhiên sát khí. Tiêu Dao Tử vuốt râu nói. Ma chủng hiện thân, tai họa buông xuống, lúc này Xích Tiêu Long Tức Kiếm một lần nữa hiện thế. Chính là ta tiên môn đại phúc phận, Hồ Điệp phu nhân. Chỉ giáo cho, Xích Tiêu Long Tước, đến nói chi kiếm, chu tà phá ma, lấy sát ngăn sát. Tiêu Dao Tử nói. Này kiếm, ta núi Thanh Thành chỉ là tạm thời bảo quản. Chờ đợi một người lấy đi sử dụng, mọi người không có trả lời. Chỉ an tĩnh nghe hắn nói, mỗi quá mấy trăm năm, ma giới thực lực liền sẽ tăng nhiều một lần, rồi sau đó xâm lấn nhân gian. Nhưng nhân gian thiên đạo, đối này đều có cảm ứng. Mỗi khi ma tộc xâm lấn khi, đế tinh liền sẽ giáng thế, trở thành tiên môn đế quân. Xích Tiêu Long Tước Kiếm đúng là lịch đại đế quân sử dụng chi kiếm. Cũng chỉ có thân phụ thiên đạo khí vận đế quân có thể từ ngọc quan trung cầm lấy nó. Xích Tiêu Long Tước Kiếm chính là ma tộc khắc tinh. Có nó ở, chúng ta liền không sợ ma giới, Hồ Điệp phu nhân đặt câu hỏi. Đế quân biết chính mình là đế quân sao? Tiêu Dao Tử lắc đầu. Đế tinh dáng thế, nam nữ già trẻ đều có khả năng. Yêu cầu chúng ta đi tìm Mani, Hồ Điệp phu nhân. Chúng ta muốn mãn thế giới tìm một cái có thể cầm lấy Xích Tiêu Long Tước Kiếm người. Thỉnh hắn đi đối phó ma tộc. Tiêu Dao Tử gật đầu. Đúng là, Hồ Điệp phu nhân. Kia muốn như thế nào tìm kiếm? Tiêu Dao Tử thở dài một hơi. Chúng ta đem ngọc quan mang về Thượng Thanh Cung. Trước làm tiên môn các vị đạo hữu. Thiếu niên đệ tử thử một lần bãi, Hoắc lão đầu. Hảo, sau đó, hắn đột nhiên nghiêng nghiêng mắt. Lão phu trước tới thử một lần. Tiêu Dao Tử bật cười. Người này lão nhân, Lâm Tầm liền nhìn nhà mình sư phụ tiến lên. Cầm chuôi kiếm, sử lực hướng lên trên đề. Xích Tiêu Long Tước Kiếm không chút sứt mẻ. Tiếp theo, hai vị phu nhân cũng tiến lên rút kiếm. Rút kiếm không có kết quả. Tiêu Dao Tử tiến lên, cũng là không thu hoạch được gì. Lâm Tầm liền thấy bọn họ đem ánh mắt đầu ở trên người mình. Hắn cũng liền tiến lên đi, cầm lạnh lẽo chuôi kiếm Mani hắn dùng sức, bất động, hắn lại dùng sức, vẫn là bất động, hắn lui ra, cảm thấy chính mình hẳn là không phải dùng kiếm liêu. Nhưng là, này kiếm là thật sự đẹp, lãnh khốc lại nghiêm cẩn phối màu, hoa văn, đường cong, quả thực có thể cùng hắn Cherry cùng so sánh. Đang lúc hắn ngưng thần nhìn này kiếm thời điểm, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, xuất hiện thanh kiếm này số hiệu giao diện, rậm rạp số hiệu, rất là khó hiểu, hơn nữa không phải hắn am hiểu hệ thống. Hắn cảm thấy chính mình cân nhắc không thông. Cứ như vậy, bọn họ mang theo ngọc quan tài, cùng trong quan tài Xích Tiêu Long Tước Kiếm, rời đi sơn động bên ngoài, lão đại cùng lão nhị còn ở nôn nóng nhìn xung quanh. Kiếm tu các đệ tử còn ở ngã trái ngã phải mà Namani chỉ nghe Khổng Tước phu nhân nói. Tính nhi, chúng ta nhận được ngươi cầu cứu tin tức sau, lập tức hướng nơi này tới rồi. Này hai người nói cho chúng ta biết, là bọn họ khăng khăng cầu tiên, đem ngươi đưa tới nơi này. Chính là thật sự, Lâm Tầm, đúng vậy, Khổng Tước phu nhân. Ngày sau ngàn vạn cẩn thận, Lâm Tầm, Tạ phu nhân, lão đại lão nhị nịnh nọt nói. Tiên nhân, chúng ta khăng khăng cầu tiên. Hoắc lão đầu quét bọn họ liếc mắt một cái. Không hề tư chất, ngoặc kép, sau đó lạnh nhạt rời đi. Chỉ có Lâm Tầm dừng dừng. Đối lão đại lão nhị nói. Nếu các ngươi thật sự tìm không thấy công tác, có thể báo một cái biên trình huấn luyện ban. Python cùng Lex đều có thể. Thật sự, tu tiên không có tiền đồ. Ngươi xem bọn họ, hắn chỉ kia đầy đất kiếm tu đệ tử. Lão đại lão nhị tựa hồ lâm vào trầm tư. Lâm Tầm, tái kiến, hy vọng ở trung quan thôn nhìn đến các ngươi. Hắn cũng liền đi rồi. Trở lại Thượng Thanh Cung lúc sau. Lâm Tầm lại là tiếp nhận rồi các phu nhân hảo một phen hỏi han ân cần. Cuối cùng, các trưởng bối nhất trí quyết định, tính nhi bị kiếm tu bắt đi, còn bị trói ném ở góc, nhất định đã chịu kinh hách, ngày mai tuổi trẻ các đệ tử luận võ. Liền không cho tính nhi tham gia, Lâm Tầm được đến vui sướng, tuy rằng hắn nội tâm kỳ thật không hề dao động, vẫn chưa đã chịu kinh hách, trở lại phòng cho khách sau. Hắn liền tiến vào hệ thống không gian, Tiêu Dao Tử nói ra Xích Tiêu Long Tước Kiếm chân tướng thời điểm. Hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh, hắn được đến khen thưởng là linh lực. Hỗn độn bảo dương cùng pháp khí cấp bậc 1, hắn đầu tiên bắt được hỗn độn bảo dương. Sấn này không chú ý mở ra sau, là một quyển lam gia bí tịch, tên là Thiên Nhãn Thuật. Trang lót thượng có tóm tắt, Thiên Nhãn Thuật, quy địch sơ hở, tuy rằng không biết cụ thể tác dụng là cái gì, nhưng vừa nghe liền rất hữu dụng. Cái tiếp theo, Pháp khí cấp bậc 1, khen thưởng lĩnh giao diện là một cái huyền phù cherry bàn phím. Cùng hắn trong hiện thực cùng khoản, Lâm Tầm sở trường chạm vào nó một chút, nó hóa thành lưu quang tiến vào Lâm Tầm thân thể. Pháp khí cải tạo hoàn thành, Lâm Tầm lập tức rời đi hệ thống không gian. Nhìn về phía trên bàn bãi bàn phím money nó tựa hồ lại mỹ quan. Còn biến mỏng một ít, không biết có hay không giống hắn chờ mong giống nhau trở nên càng thêm cứng rắn. Hắn duỗi tay muốn đem bàn phím cầm lấy tới. Ngay sau đó, bàn phím đột nhiên trôi nổi lên, sau đó ổn định vững chắc ngừng ở thủ hạ của hắn. Lâm Tầm gõ vài cái, phát hiện vị trí này vừa lúc là gõ nhất phương tiện. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, bàn phím tùy theo cũng đi phía trước phiêu. Hắn sau này đi, bàn phím sau này, hắn bay lên tới, bàn phím cũng phi, tóm lại, vô luận như thế nào. Bàn phím đều huyền phù ở nhất thích hợp gõ vị trí. So với Lâm Tầm kỳ vọng chung đơn thuần tài chất biến ngạnh. Cái này công năng quả thực là từ trên trời giáng xuống kinh hỉ lớn. Hắn về sau không bao giờ dùng một tay gian nan gõ bàn phím. Tốc độ cùng thể nghiệm đều là chất bay vọt. Lâm Tầm cảm thấy không giống bình thường thỏa mãn. Cơ hồ muốn ôm bàn phím ngủ. Này một đêm thực mau qua đi. Ngày hôm sau, hắn cùng sư phụ, Hồ Điệp phu nhân ngồi ở cùng nhau, quan khán các đệ tử luận bàn. Luận bàn bắt đầu trước, là oanh oanh liệt liệt rút kiếm hoạt động. Các đệ tử một cái ai một cái tiến lên, lại trước sau không ai có thể đem bạt kiếm khởi. Mà Lâm Tầm một bên nhìn, một bên bay nhanh lựa chọn sử dụng xích tiêu long tước trên thân kiếm những cái đó thoạt nhìn thực. Mấu chốt số hiệu, ở trên di động đánh ra tới. Cấp vương an toàn phát qua đi, Lâm toán pháp, an toàn, xem cái số hiệu, vương an toàn lần này không có dây hôi, qua đại khái 10 phút, Lâm Tầm di động vang lên một tiếng, vương an toàn, Lưu Phê, vương an toàn, người nào khảo tới, người không phải ở trên núi sao? Lâm toán pháp, đây là cái gì? Vương an toàn, ta nhìn là sát độc phần mềm nguyên số hiệu. Tuyệt đối không phải trên thị trường những cái đó. Nào làm ra, Lâm toán pháp, rất lợi hại, vương an toàn, như vậy cùng ngươi nói đi. Ta phải lại tu luyện cái 10 năm 20 năm, còn không nhất định viết ra tới. Đây là ai ra đồ vật, chạy nhanh có thể mua cổ quyền, chờ nó mặt thế, chúng ta liền đã phát. Lâm toán pháp, khó mà nói, bọn họ tu chân giới một cái chu tà phá ma. Lấy sát ngăn giết thần khí thượng viết, vương an toàn, người đậu ta đâu, Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn ẩn ẩn lập lòe hồng quang xích tiêu long tức kiếm. Lại một lần cảm thấy nó thật sự rất đẹp, nhìn nhìn lại chính mình ám màu bạc sàn xe, màu đỏ ngược sáng, cùng xích tiêu long tức kiếm phối màu rất giống bàn phím. Lâm Tầm tin tưởng chính mình thẩm mỹ chính là khuynh hướng vật như vậy. Hắn thừa nhận chính mình có điểm muốn, cực mau, tất cả mọi người thì xong rồi, không ai có thể cầm lấy xích tiêu long tước kiếm money chỉ nghe Tiêu Giao Tử cùng các vị tiền bối. Thương lượng một phen, quyết định đem kiếm cùng Ngọc Quan cùng nhau vận đến đế đô. Tiêu Giao Tử đối Hoắc lão đầu nói, nếu vì bình ổn ma trùng, tiên môn muốn phái người ở đế đô đóng quân. Không bằng liền đem xích tiêu long tước kiếm an trí ở đóng quân mà. Để tìm kiếm người có duyên, liền ở phía trước ngày ngươi ta nói định ánh sáng mặt trời tiểu khu. Thanh Sơn huynh nghĩ như thế nào? Hoắc lão đầu, có thể, Lâm Tầm tiếp tục cấp phương an toàn phát tin tức. Lâm toán pháp, thần khí muốn ở chúng ta trên lầu trụ hạ, vương an toàn, kia nó số hiệu tất nhiên thuộc về ta. Lâm toán pháp. Ta muốn nó thể xác, vương an toàn, vậy ngươi liền, Lâm Tầm cho rằng vương an toàn có biện pháp, tức khắc tinh thần lên, kết quả, vương an toàn, vậy ngươi liền tưởng đi, Lâm Tầm mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào những lời này. WeChat, đóng cửa, hết chương.